Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2244. Chương 2244. Tham khảo ba người liền thế cục. Mới qua sang năm, Hứa Mỹ Lâm liền bắt đầu chế tạo cái này kêu khởi điểm chạm. Một năm 99, TQ trên Internet còn có một cái chạm ra đời. Nó chính là đỏ tụ thêm thơm. Mặc dù cái này lưới chạm cũng là đời trước cấp bậc, nhưng là cũng không có làm đứng lên. Cuối cùng bị Thịnh Đạt thu mua. Khi đó lưới chạm lớn hơn đều là áp dụng BBS kiểu mẫu. Đây là Vạn Phong không muốn nhìn thấy. Trừ trang web trang bìa thiết kế bên ngoài, hắn nói cho Hứa Mỹ Lâm cái này lưới chạm muốn chọn lựa là kho sách kiểu mẫu. Mặc dù hắn vậy không nói rõ ràng kho sách đạo đạo nói, nhưng vẫn là mô tả ra kho sách là hình dáng gì. Có hình dáng Hứa Mỹ Lâm là theo mèo họa hổ vẫn là theo chó họa lừa cũng không liền hắn chuyện. Cái này lưới chạm làm xong sau này những thứ này dĩ nhiên chính là chạm dài. Tay cầm khởi điểm đại quyền xanh sát, đang mượn trước sinh đứa nhỏ là hài hước lười ở nhà không làm việc hơn nửa năm sau rốt cuộc phải. Lần nữa thượng cương, ai nói lười đâu, Trương Tuyền rốt cuộc nghe rõ người nào đó nói một chàng nói đúng gì. Ai trả lời liền nói ai, xem Phượng tỷ tan việc trở về. Không bao, Vạn Phong vội vàng ngừng Trương Tuyền nói, ngươi nếu dám đem sủi cảo nói ra, ta liền đem ngươi biến thành sủi cảo. Trương Tuyền cười khanh khách, đi tới dán vào Vạn Phong trên mình, để cho con bà nó một chút. Trương Tuyền nhắm mắt lại tựa vào Vạn Phong sau lưng 3 phút. Tốt lắm, ta lại tràn đầy sức sống. Ta ở mặc tả ngươi nói cái đó liên quan tới gia đình câu chuyện. Cùng lặng lẽ viết xong phát đến trên Internet. Người nào đó thất kinh. Ai nha ta đi. Ngươi cầm đồ chơi này phát đi lên. Ngọc Nham đại thần đến lúc đó dựa vào gì thành danh nha. Nhưng là suy nghĩ một chút, Ngọc Nham viết xong cực phẩm gia đình cũng không biết chạy nơi đó ngang. Ngược đi, dù sao hắn hậu kỳ cũng không viết. Vậy thì không bằng rót cho lão bà ta xuất một chút tên đây. Tập đoàn Nam Loan ở năm 99 năm mới bên trong tựa hồ không có gì thứ mới lạ xuất hiện. Duy nhất coi là mới mẻ độc đáo điểm đồ chính là Nam Loan xe hơi chế tạo ra liền một khoản nhẹ thẻ. Phải thử xe. Năm ngoái mùa hè, Nam Loan xe hơi dầu ma rút động cơ bộ môn nghiên cứu giải quyết cao áp cộng quỹ đốt dầu phun ra kỹ. Thuật, cái này làm cho vậy hai khoản NWC-480 và NWC-485 dầu ma rút động cơ lần nữa thả bắn ra chói lọi. Tiến vào tầm mắt, thông qua phối hợp động cơ tăng áp, cái này hai khoản động cơ tóe ra kinh người năng lượng. Có thể sinh ra vượt qua 100 mã lực động lực. Vì vậy, Văn Quang Hoa rồi mời kỳ tập đoàn hắn phải làm một khoản 2-3 tấn nhẹ tạp hòa một khoản 1 tấn. Tả hữu nhỏ thẻ, Vạn Phong dĩ nhiên không ý kiến. Nhẹ thẻ nhỏ thẻ tương lai sẽ là trên thị trường một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Vạn Phong nhớ ở năm 2005 sau này, các loại nhẹ thẻ nhỏ thẻ xe măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện ở phố lớn hẻm nhỏ. Rõ rệt nhất chính là Liêu Nam những ngày đó thiên khắp nơi đi chợ tiểu thương hàng rong. Do nguyên lai lái các loại xe ba bánh lặng lẽ đổi thành các loại nhẹ tạp hòa nhỏ thẻ. Nhất là 40-50k trên dưới nhỏ thẻ đại hành kỳ đạo. Tập đoàn Nam Loan có nhỏ mặt thành thục kỹ thuật. Đổi một chút biến thành nhỏ thẻ không khó khăn gì. Nhẹ thẻ bề ngoài Vạn Phong lựa chọn Thụy Tưới Q5. Nhỏ thẻ lựa chọn thượng khí tiểu phúc tinh S50 đôi xếp hàng kiểu xe. Những thứ khác Văn Quang Hoa mình liền mân mê đi đi. Dù sao Nam Loan từ động cơ đến hộp số sau cầu để bàn đều là thành thục kỹ thuật. Liền liền tạo xe vật liệu thép cũng là dùng để tạo quân hàm. Mặc dù dùng tạo quân hạm vật liệu thép tạo xe chính là dùng không đúng chỗ. Ai bảo ta có cái này điều kiện, người ta là có tiền tự do phóng khoáng. Ta là có vật liệu thép vậy tự do phóng khoáng. Nhưng Vạn Phong sự chú ý không ở chỗ này. Hắn đang bận nhóm tiền đây. Hàng năm lúc này đều là xài tiền như nước thời điểm. Trong một năm mới mỗi cái ngành đều cầm hạng mục nghiên cứu khoa học xin biểu cùng hắn ký tên. Điều này cần hắn cẩn thận khảo hạch, nên nhóm nhóm nên tễ tễ. Bất quá những năm gần đây bị tễ rơi hạng mục thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm trước đã phê một ít hạng mục, năm trước chưa kịp xử lý bây giờ đều tới. Tập đoàn Nam Loan nghiên cứu khoa học chi phí những năm này từ đầu đến cuối giữ ở tập đoàn thu vào là 10% đến 15 chừng, cũng chính là 10 đến 1,5 tỷ trên dưới. Bất quá năm nay thật giống như có lên cao, cùng cuối cùng nhất thống kế. Năm nay tích lũy nhóm ra nghiên cứu khoa học kinh phí cao đến 3 tỷ nguyên. Cũng nghiên cứu gì? Nhìn vậy một sấp tử xin bản kê. Hắn lại một cái nhóm qua hạng mục không nhớ ra được. Xem ra có cần phải ăn chút não phục khang. Cùng những thứ này để cho hắn sự việc nhức đầu vội vàng làm xong. Cũng chính là trung tuần tháng 3. Chư Quốc Hùng đánh tới một cú điện thoại. Lại để cho hắn đối với chiến tranh Nam Tư Thế Cục phát biểu ý kiến. Mỗi hết Tết và Vạn Phong nói chuyện điện thoại thật giống như cũng được Chư Quốc Hùng thông lệ. Ông ngoại. Ta là thương nhân không phải chuyên gia quân sự. Cái vấn đề này hỏi ta không bằng hỏi một chút chính ngươi đầu gối. Ha ha ha, ta biết, nhưng ngươi không phải sẽ nằm mộng ban ngày sao? Bây giờ là một cái. Ban ngày ta làm gì mộng nha? Chư Quốc Hùng bây giờ phát giác mình thật giống như mắc phải Vạn Phong lệ thuộc vào chứng. Có đại sự gì hắn tổng theo bản năng muốn trưng cầu một chút Vạn Phong ý kiến. Tạm thời không hỏi liền tâm thần bất định, nhất là năm ngoái Vạn Phong dự liệu phát nạn lụt mặc dù vẫn tạo ra được tổn thất to lớn. Nhưng quốc gia vậy thừa nhận, nguyên nhân chính là có trước thời hạn báo động trước. Dự trù tổn thất thấp nhất giảm bớt tầng 4, nếu như không phải là địa phương sao sao, có chút thủy lợi công trình đậu hủ nát, cái này tổn thất tỷ lệ hoàn toàn có thể giảm ít đến 60%. Thông phong báo tin Chư Quốc Hùng còn chiếm được khen thưởng. Dĩ nhiên hắn không có nói cho Vạn Phong. Nếu như nói cho hàng này thằng nhóc này bị đi theo hắn phía sau cái mông muốn phân một nửa. Công trận trương làm sao chia một nửa. Đừng nghe ca khúc hát công trận trương có ngươi một nửa cũng có ta một nửa. Thật biến thành hai nửa liền mất đi siêu tầm giá trị. Ngươi muốn hỏi gì? Chiến tranh Nam Tư bên kia cái này hai ngày thế cục ngày càng khẩn trương. Vậy cái gì Vích cự tuyệt cái hiệp nghị gì đưa đến thế cục khẩn trương? Chúng ta suy diễn có đánh nhau có thể. Ngươi nói có thể hay không đánh. Nước Mỹ là có dụng ý khác. Milosevic là cự tuyệt vẫn là ký không có chút ý nghĩa nào. Hắn đồng ý cũng là bị đánh không đồng ý vậy được bị đánh. Vạn Phong giả vờ trầm mặc một chút, 90% có thể sẽ đánh. Hai ngày trước ta đẩy sắp xếp một chút, chiến tranh Nam Tư, xác thực nói chút là nhét dây cước bị đánh không tránh khỏi. Cái này cùng hắn thực hành cái gì chính sách nhân quyền không một mao tiền quan hệ. Những cái kia đều là mượn cớ mà thôi. Vậy ngươi nói nước Mỹ cái gì đó oanh sẽ hay không đến ba? Ngươi làm hơn không đi? Nhất định nha, nước Mỹ là điển hình trong túi không giấu được hai lượng hàng. Có điểm thứ tốt gì há không hề lấy ra sắt đạo lý. Quá tốt, tốt lắm tiểu tử, ta còn có chuyện không trò chuyện. Rắc rắc một tiếng, điện thoại cúp, Vạn Phong đặc biệt hiểu Chư Quốc Hùng câu kia quá tốt là ý gì. Như thế nói quân đội là chuẩn bị đến ba người liền dùng Cố Hồng Trung nghiên cứu mọi phía lập thể. Phòng không hệ thống đi thử một chút chim sơn ca cân hai. Như vậy Cố Hồng Trung là nhất định sẽ đi. Hắn là hạng mục này người chủ đạo. Chỉ có ở hiện trường mới có thể lớn nhất nhanh nhất phát hiện cái hệ thống này có cái gì không chỗ. Sơ hở và vấn đề. Nếu như hắn ở nhét dây cước. TQ xử quán sự việc thì có 9 thành tránh có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.